Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, 239 kế hoạch bắt đầu. Trong, đa tạ các ngươi cứu ta, bất quá các ngươi có thể chạy thoát sao? Aisabu hỏi một câu, không thành vấn đề, hắn sẽ thuấn di chi thuật, muốn rời khỏi lời rất khẽ thả lòng. Sukaku nói, vậy thì tốt, ta muốn lặn đi xuống. Các ngươi đi đi, minh bạch cái này cứu mình nhân hòa Sukaku không có nguy hiểm. Aisabu bơi lội thoáng cái. Sau đó một cái hụp đầu xuống nước chui xuống nước liền hướng lặn xuống. Dĩ nhiên bọn họ không có nguy hiểm, mà chính mình lại thoát khỏi khống chế. Như vậy chỉ cần mình lặn xuống nước những kia có thể ác nhân loại liền lấy chính mình không có. Cách nào? Này, ngươi làm gì? Chấm ngoặc kép. Ùng ục ùng ục, ùng ục ùng ục ùng ục. Ruri lời còn chưa nói hết, liền bị mang tới trong nước. Cái miệng chính là một chuỗi bong bóng. Bất quá cũng còn khá. Ruri gắt gao đứng ở tam vĩ vỏ lưng trên, không có bị hất ra. Oành, một tiếng muộn hưởng chuyện lai. Ruri đôi trưởng đè ở tam vĩ vác trên. Một tầng hàn băng trong nháy mắt xông ra, tại tam vĩ vỏ rùa trên lan ra. Lên cho ta. Oanh, một tảng lớn hàn băng từ đáy nước xông ra, mang theo to lớn sóng khiến cho vừa mới đứng vững vụ ảnh thôn các ninja lại rối rít ổn định thân. Thể của mình, oanh, khối băng bị đánh rơi. Tam vĩ tức giận nói, ngươi đang làm gì? Rõ ràng các ngươi có thể chạy trốn. Chỉ cần ta trốn nữa độ sâu trong nước, như vậy mọi người không đều bình an vô sự sao? Tìm ngươi có chút việc. Đi với ta một chuyến đi. Ruri nói. Sau đó đem trên trán ướt nhẹp tóc vuốt đến lỗ tai phía sau đi. Đi theo ngươi. Sukaku. Đây là chuyện gì xảy ra? Tam vĩ lựa chọn hỏi Sukaku tình huống. Ai? Nói thật ta cũng thật hy vọng ngươi có thể đủ tự do tự tại. Bất quá. Chạy không mất. Sukaku thở dài nói. Hắn chính là nhìn thấy cái kia có lấy Mangekyo Sharingan nam nhân cùng theo một lúc tới. Vừa vặn nếu như Aisabu có thể lẻn vào đáy nước không nữa xuất hiện, khả năng Ruri cũng liền không có cách nào. Nhưng là dĩ nhiên bị Ruri cưỡng chế dùng khối băng nổi lên. Như vậy hắn khả năng cũng chưa có lại lặn đi xuống cơ hội. Phi phi phi, chấm ngoặc kép, vừa vặn còn uống mấy ngụm nước. Cũng còn khá học qua điểm vật lý. Biết rõ nước đông thành băng sẽ nổi lên. Không phải tam vĩ chạy. Chạy không mất. Tam vĩ liếc mắt nhìn bốn phía. Những thứ này vụ ảnh thôn ninja đối với hắn mà nói đã không có bao lớn uy hiếp. Hiện tại thân ở trong nước. Có hay không trói buộc. Chỉ cần hắn muốn đi. Ai có thể lưu được ở hắn. Coi như vừa vặn cũng bất quá là hắn cảm giác dị thường. Sợ cái này cứu hắn người xảy ra chuyện gì cho nên mới nổi lên xuống. Vì cái gì? Ai tương đương? Sukaku thở dài. Bá, ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tam vĩ vác trên. Trong đó hai người mang theo màu trắng tinh mặt nạ. Chỉ lộ ra một đôi con mắt tới. Mà một cái khác chính là một cái bị trói lên nữ hài tử. Tất cả phát, bị một cái mang theo người đeo mặt nạ nhấc ở trong tay. Xa xa, dưới đất toát ra một cái đầu Giê-xu trắng nhìn thấy người đeo mặt nạ trong tay nói lấy cô gái kia. Kinh sợ nói, cô bé kia không phải là Obito thường thường nói Jin sao? Tới nơi này hỏi dò tình báo nó, hoàn toàn không có phát hiện. Cái kia Jin đã từng là nó đồng loại, chỉ bất quá bị Orochimaru sửa đổi mà thôi. Một cái mang theo người đeo mặt nạ nói lấy Jin. Một người khác là bắt đầu kết ấn. Bọn họ muốn làm gì? Mau ngăn cản bọn họ. Mặc dù không minh bạch đối phương muốn làm gì. Nhưng là khẳng định không thể nhượng hắn được như ý mới đúng. Hơn nữa người đeo mặt nạ cái này ấn kết hơi dài. Một bên Ruri mấy cái đơn giản ấn đã kết xong. Thủy độn, vụ ẩn chi thuật. Mảng lớn sương mù dày đặc đánh tới. Che kín mảnh địa khu này tầm mắt. Oanh! Ra xuống nước mặt đột nhiên truyền ra kịch liệt gợn sóng. Tựa hồ là tam vĩ đang giãy giụa. Vụ nhẫn nhóm một bên tại đợt sóng trên ổn định thân hình. Một bên cẩn thận về phía trước sờ qua đi. Hô, một tiếng phong vang, tựa hồ có vật gì tại tập tới. Thủy độn, thủy lưu bích, xông vào trước mặt Vụ Nhẫn lập tức thi triển ra nhẫn thuật ngăn cản. Phốc, một tiếng nhẹ vang, vừa mới thi triển ra thủy độn thủy lưu bích liền đã trải qua băng tán. Bị một cái hình cầu cực lớn sở xé nát, khí ngọc đàn, bào, ầm, cuồng loạn khí lưu trong nháy mắt cuốn một mảnh khu, liền người mang xương dọn dẹp sạch sẽ. Phốc thông, cũng còn khá đây là đang mặt nước trên. Cho dù bị tạc bay ra ngoài cũng sẽ rơi vào trong nước. Ruri trên tay ném lấy một cái lớn bằng quả bóng rổ tiểu bạch sắc Rasengan. Cảm giác nói đó có người đến. Thuận tay liền ném ra. Có loại xoa viên cảm giác a. Chấm ngoặc kép, Ruri than thở một câu. Sau đó nhìn về phía bên cạnh. Tốt không có. Minato thật giống như không cần ngươi như vậy lâu a. Uchiha Fugaku cái kia hãn a. Lão tử khoảng thời gian này đã có tân khổ tu luyện phong ấn thuật tốt phạt. Nhưng là phong ấn thuật đồ chơi này cũng không phải là có thể tốc thành. Ta có thể dùng đến đã rất không tệ. Yêu cầu không thể quá cao. Được, phong ấn. Theo lấy Fugaku kết thúc cái cuối cùng thủ ấn. Một đạo cường đại, nhưng là chỉ nhằm vào tam vĩ sức hấp dẫn từ Jin trong thân thể hiện lên. Trong nháy mắt đem tam vĩ kéo vào. Sương mù dày đặc bị Ruri loạn ném khí ngọc đàn thổi tan nhiều chút. Tựa hồ mơ hồ có thể nhìn thấy tam vĩ một đôi đồng tử biến thành một đôi đỏ đen xen nhau quỷ dị. Mangekyo, sương mù tan hết, gợn sóng bình tức, nguyên bản tam vĩ thân hình khổng lồ chiếm cứ vị trí đã chỉ còn dưới hai bóng người. Ơ kìa ta đi, địa ngục cấp độ khó a. Ở lại tại chỗ Ruri phân thân nhìn chung quanh một chút một đoàn như sói như hổ Vụ Nhẫn. Còn có một cái sách lậu Jin chờ lấy hắn mang đi ra ngoài. Không khỏi hơi bó tay. Sau đó liền cần hắn một cái phân thân mang theo Jin xông ra trùng vây. Diễn ra vừa ra truy trốn đại hí. Mẹ chứng, ta kháng nghị, đây là địa ngục cấp độ khó a. Hắn một cái phân thân. Không có bản tôn ma lực. Không thể dùng thuấn di, không có vĩ thú, là nên thế nào trốn à? Nhưng là nếu như không phải nhượng hắn một cái phân thân tới nói đó cũng không có ý nghĩa. Bởi vì Ruri bản tôn tới nói trực tiếp dùng thuấn di mang người liền đi. Người khác căn bản truy không trên. Tam vĩ, bị phong ấn, có cảm giác hình ninja lập tức phát hiện Jin trong cơ thể khổng lồ kia chakra. À, Jin ngơ ngác. Không rõ vì sao, nàng không phải, chỉ là Orochimaru nghiên cứu ra được một cái hàng giả, cho nên rất nhiều sự tình đều không lý giải, liền thoáng cái cũng không thể bị đánh trúng. Cái này đặc biệt sao quả quyết là ngục độ khó a. Phân thân Ruri không muốn nói quá nhiều, đem Jin kéo qua đến, vác tại vác trên, bắt đầu chơi đùa ván này đại trốn giết trò chơi. Nhiệm vụ. Tại vụ ảnh thôn ninja đuổi giết dưới còn sống. Cho đến thương thảo người đến. Quy tắc. Không thể bị đánh trúng một lần. Nếu không GG. Vật tư. Bản tôn một nửa chakra. Cùng với một cái đã khai quang. Kiếm thánh Akam bên trái. 321. Bắt đầu. Phân thân Ruri xoay người chạy. Truy. Tam vĩ cư nhiên tại trước mặt bọn họ bị người phong ấn. Đây nếu là không đem người bắt thế nào giao nộp. Cho nên Vụ Nhẫn nhóm mỗi một đều bùng nổ tức giận. Phải đem trước mặt người kia truy bắt. Nhưng là mặt bên phảng phất có một đạo lạnh quang lóe lên. Mãnh long đoạn không chém. Ngang. Một đạo to lớn kiếm khí giống như cái cuồng long giống như sông ngang đánh thẳng. Trực tiếp đem mặt nước đều cắt ra. Đang muốn truy kích Vụ Nhẫn nhóm lưu lấy mồ hôi lạnh dừng bước lại. Thiếu chút nữa a, nếu là đụng vào không biết là hậu quả gì. Mà một cái cầm trong tay lấy một cái cự kiếm tóc đen nam tử lăng không trôi lơ lửng ở mặt nước trên. Cách trở tại Vụ Nhẫn nhóm trước mặt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.